Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1903, sách thật thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa trở thành hệ thống không gian duy nhất ở lâu cư dân đã qua thời gian không ngắn. Theo vừa mới bắt đầu tuyệt vọng, đến dần dần tiếp nhận hiện thực, thẳng đến bây giờ hưởng thụ sinh hoạt. Hồn tỏa mưu trí lịch trình có thể nói là phát sinh có thể xưng 180 độ hoàn toàn thay đổi. Theo trung mặt thần đình giáo trưởng đại nhân, lại đến khởi nguyên thương thành khách hàng, khởi nguyên đọc ký kết tác giả. Hồn tỏa cảm thấy cuộc sống bây giờ đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn. Đến mức trung mặt thần đình, tuy nói không tính là hoàn toàn không có quan hệ đi, nhưng hắn đã không chút nào để ý, bất quá hồn tỏa làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể ở chỗ này gặp phải trước đồng sự. Hắc Lân hiện tại trạng thái có thể nói là có chút thê thảm. Đến mức ở trong quá trình này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Hồn tỏa thì chưa từng biết được. Lúc trước vì theo yêu đế trong tay thoát đi, tao ngộ không gian loạn lưu ngoài ý muốn đi vào thiên tinh đế quốc địa giới tao ngộ lạc xuyên. Hắn thì triệt để cùng chung mà thần đình không có liên hệ. Nhìn như vậy đến, Hắc Lân gia hỏa này thật đúng là đầy đủ xui xẻo. Hồn tỏa phát ra vài tiếng chói tai quái dị tiếng cười. Tuy nói đều là chung mà thần đình giáo trưởng, thuộc về cùng một cái trong công ty đồng sự, nhưng quan hệ của song phương kỳ thật cũng không tính quá tốt. Nói đúng ra, kỳ thật chung mà thần đình công ty hoàn cảnh cùng xí nghiệp văn hóa vốn chính là như thế. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt, quan hệ giữa bọn họ càng giống là đối thủ cạnh tranh. Nếu như không phải vị kia đại nhân quyết định quy tắc không cho phép tự giết lẫn nhau, chỉ sợ toàn bộ chung mà thần đình chính mình thì đánh nhau. Toàn bộ chung mà thần đình càng giống là lấy chung mà chi chủ làm trung tâm. Vị kia đại nhân lực lượng cường đại làm cơ sở thành lập thế lực. Đối với Hắc Lân tao ngộ, hồn tỏa càng lấy cười trên nỗi đau của người khác làm chủ. Hắn còn có chút hiếu kỳ. Hắc Lân gia hỏa này đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ lại là gặp yêu đế như vậy cường đại tồn tại? Cái này đều không quải điệu. Người thật đúng là may mắn. Hồn tỏa đối với tinh thạch cười quái dị nói. Có lẽ là đối với hắn đáp lại. Bên trong phong tồn cái kia sợi hắc vụ hoạt động tốc độ thoáng thêm nhanh hơn một chút. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Bị Tô Nam tước một trận, có thể so sánh bị yêu đế đánh một trận tạo thành thương tổn cao hơn nhiều. Càng đừng đề cập hắn chỗ chịu đựng thần minh ban ơn cũng xa không phải gặp phải yêu đế thời điểm có thể so sánh. Quảng cáo là ban ơn, đồng dạng cũng là gông xiềng. Liền đáp lại ngoại giới năng lực cũng bị mất. A, thật thảm, hồn tỏa chế diễu đã từng đồng sự không có chút nào tâm lý áp lực. Huống hồ hắn vốn là không quen nhìn Hắc Lân tính cách. Trước đó hai người cũng bởi vì dâu ria việc nhỏ đánh qua mấy chàng. Đến mức Hắc Lân bị vị lão bản kia ném đến hắn nơi này nguyên nhân. Hồn tỏa rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mục đích hắn đổ là có thể đoán được mấy cái. Dù sao khẳng định không phải nhàn không có việc gì ném vào tới chơi. Thông qua ma huyễn điện thoại di động, hồn tỏa tuy nhiên thân ở hệ thống không gian, nhưng cũng không phải là ngăn cách. Chung mặt thần đình vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối, vẫn chưa bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Cho nên hắn muốn biết Hắc Lân là làm sao bị lão bản bắt lấy cũng chỉ có Hắc Lân có thể giải đáp. Tuy nói trong lòng không quá tình nguyện, nhưng hồn tỏa cũng sẽ không lựa chọn đem Hắc Lân thôn phệ. Tại hệ thống không gian sinh hoạt lâu như vậy, hồn tỏa ngay tại thử nghiệm học tập tu thân dưỡng tính. Phật chủ phát động thái cùng nhân sinh cảm ngộ mỗi lần đều nhìn. Đồng thời còn tại làm lấy tổng kết. Hồn tỏa cảm thấy muốn là lúc sau nhân sinh quỹ tích lần nữa phát sinh biến hóa, có lẽ thêm vào tu di sơn cũng là lựa chọn rất tốt. Hồn tỏa đem phiêu phù ở trước mặt tinh thạch nắm trong tay, như là đã làm ra quyết định, đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Bị lạnh màu trắng lớp biểu bì bao trùm giữ tợn móng vuốt dùng lực, nỗ lực đem tinh thạch bóp nát. Tinh thạch không nhúc nhích tí nào. Hồn tỏa sửng sốt một chút, chỉ là tinh thuần linh lực ngưng tụ kết tinh thôi. coi như lại kiên cố lại có thể kiên cố đi đến nơi nào. Hắn vừa mới chỉ là vô dụng bao lớn lực lượng mà thôi. Hồn tỏa không ngừng tăng lớn trên tay lực lượng. Hắn tự bạo đều có thể bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục sinh. Coi như Hắc Lân gia hỏa này không may đến trực tiếp bị lực lượng tác động đến quải điệu, cũng không phải chuyện lớn gì. Huống hồ cái này sợi hắc vụ thế nhưng là Hắc Lân bản nguyên, có thể thừa nhận được rất cao thương tổn. Theo thời gian trôi qua, hồn tỏa cảm thấy một chút không thích hợp ý vị. Thứ này vì cái gì cứng như vậy? Hắn đã sử dụng toàn bộ thân thể lực lượng. Đừng nói đem tinh thạch bóp nát. Vuông vức bóng loáng mặt ngoài liên tục điểm khe hở cũng không có xuất hiện. Hồn tỏa hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là thần minh lực lượng a, tùy tiện dùng linh lực nắm tảng đá đều cứng như thế. Chẳng lẽ lão bản đem thứ này ném cũng không có gì không phải a, vì để cho hắn trị liệu Hắc Lân, mà chính là để hắn làm thành chính mình vật siêu tầm. Tiến hành một phen đầu não phong bạo, hồn tỏa cuối cùng vẫn không ngừng đổi lấy phương pháp nếm thử đem linh lực tinh thạch phá vỡ. Đến mức lão bản vì cái gì không có trực tiếp cho Hắc Lân Coca-Cola. Muốn đến nên là không thèm để ý. Hắc Lân coi như đối tầm thường tu luyện giả mà nói cường đại tới đâu. Tại lão bản trong mắt cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút con kiến. Thuộc về loại kia tiện tay bóp một nắm lớn loại hình. Huống hồ Hắc Lân hiện tại chỉ còn lại như thế một luống. Uống Coca-Cola giống như cũng không quá hiện thực. Có lẽ có thể trực tiếp liền mang theo tảng đá vẫn trong cola ngâm. Tựa hồ rất có thể được dáng vẻ. Rất nhanh hồn tỏa liền hơi không kiên nhẫn. Hệ thống không gian cũng bắt đầu có tiếng nổ tung xuất hiện. Từng đạo hắc vụ phun trào. Như là xuất hiện ở hiện thực thế giới. Nghiêm chỉnh một bức thiên địa sụp đổ xấu bộ dáng. Quảng cáo, răng rắc, thanh âm rất nhỏ bị hồn tỏa nhạy cảm bắt được. Hắn trọn vẹn toàn lực oanh kích gần một giờ. Đằng sau đều đã biến thành máy móc giống như theo bản năng động tác. Nghe được tiếng vỡ vụn sau sửng sốt một chút mới phản ứng được. Như là trong suốt thủy tinh giống như linh lực kết tinh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Là cực kỳ hợp quy tắc bao nhiêu hình thái. Rìa cạnh vị trí lúc này nhiều hơn một đạo nhỏ xíu vết rách. Cơ hồ mắt thường không thấy được sương mù màu đen chậm rãi tự vết rách bên trong tiêu tán. Mấy phút sau, trong tinh thạch hắc vụ đã hoàn toàn biến mất. Hồn tỏa nghĩ nghĩ, mờ u bàn tay hóa thành phun trào hắc vụ. Sau đó đem tinh thạch đặt ở chỗ đó. Hắc vụ cũng theo đó ngưng kết. Hồn tỏa có đem ngoại vật hóa thành tự thân thân thể một bộ phận năng lực. Thì cùng Hắc Lân có thể đem săn giết sinh vật hóa thành hắc vụ bên trong huyễn ảnh. Đều thuộc về thần minh ban ơn mang đến đặc thù năng lực. Hồn tỏa trước mặt, một luồng mỏng manh sương mù màu đen chậm rãi phiêu đãng. Ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút yếu ớt tinh thần ba động. Khoảng cách triệt để ngủ say cũng không kém là bao nhiêu. Hồn tỏa cũng lười cùng Hắc Lân nói thêm cái gì. Lãng phí thời gian dài như vậy. Hắn thấy còn không bằng nhìn sẽ tiểu thuyết tới thực sự. Trong tay ngưng tụ ra một luồng sương mù màu đen. Không có ẩn chứa bất luận cái gì tinh thần cùng với khắc ấn ký. Chỉ là tinh thuần nhất hắc vụ bản nguyên. Đối với hiện tại loại trạng thái này Hắc Lân mà nói. Cũng chỉ có loại này hình thái năng lượng hút thu lại thoải mái nhất. Hồn tỏa nghĩ nghĩ, lại đem cái này sợi hắc vụ bản nguyên xóa đi một nửa. Cái này mới đem đưa đến Hắc Lân trước mặt. Có thể thức tỉnh là được rồi. Còn lại chính mình đi chậm rãi khôi phục đi. Cho hơn nhiều đau lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.